Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, thời đại thay đổi. Tái diễn, ầm ầm, trong phòng tiếng nổ vang lên, lão Lý bị nhào vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy lâu thể lay động, chung quanh có đồ vật sụp đổ, đập vào mình khía cạnh. Dưới lầu, Trần Ca bọn người chuẩn bị lần nữa phóng tới lầu 2 lúc. Ngoài cửa đột nhiên có người quát. Đi, Ca, đi, Vương Tông Đường bọn hắn tới. Trên đường không có ngăn lại. Trần Ca không để ý đến. Cất bước còn muốn hướng lầu 2 xong. Tới cửa, rất nhiều người. Ngoài cửa lần nữa có người quát. Mẹ nhà hắn. Trần Ca hai mắt màu đỏ tươi mắng một tiếng. Quay người quát. Đi, đi, nói xong. Một đoàn người lưu loát đá văng cửa sau. Sải bước hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà lúc này Vương Tông Đường đám người đã xông vào trong nội viện. Sẽ canh giữ ở cổng mấy người ấn xuống. Đánh cho tàn phế. Đừng quản những người này. Đi trước nhìn xem lão Lý bọn hắn. Vương Tông Đường thúc giục đám người. Cất bước liền hướng trong phòng xông. Tiểu viện sau bên cạnh. Trần Ca dẫn người lao ra về sau. Trực tiếp chạy tân hương cạnh ngoài đại đất hoang chạy tới. Chuẩn bị thượng nơi đó ô tô. Đám người này xem xét cũng đều là lâu tại khu bên ngoài kiếm cơm lão nhóm người. Đến nhanh, chạy cũng nhanh. Nói làm thời điểm hạ thủ hắc. Phân công minh xác. Nói thời điểm ra đi cũng không dây dưa dài dòng. Nên yểm hộ yểm hộ. Nên xông vào phía trước dò đường. Chạy không đến 2 phút. Mọi người đã đi tới cánh bắc khẩu đường không lên. Trần Ca khoát tay quát. Nhanh. Đem xe quay đầu, hướng Long Thành phương hướng mở. Một trận tiếng bước chân tại đại đất hoang bên trong nổi lên. Trần Ca đột nhiên quay đầu. Cang, một tiếng súng vang bạo khởi. Trần Ca bất ngờ không vội phòng bị trong đùi phải đạn. Ừng ực một tiếng ngã xuống trên mặt tuyết. Theo tây non dốc núi cái kia bên cạnh chạy tới Tề Lân. Khoát tay quát, CNM, một cái đều đừng cho ta thả chạy. Phần phật. Diệu Quang huynh đệ, nghe tiếng nháy mắt phóng tới đối phương dừng xe con đường. Tề Lân không yên lòng Mã lão nhị, phân phó xong đám người về sau. Lập tức mang theo mấy huynh đệ xông về bắn nhau lầu 2. Long Thành Vương ra, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Vương Tông Hàn cầm điện thoại đi đến cửa sổ hỏi. Người bên kia tình huống. Đại ca, toàn xong, xong. Đại phòng lão tam trong điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở quát. Chúng ta vừa tới Tân Hương. Không đợi vọt tới bên trong. Phía tây khẩu bên cạnh trên sườn núi liền có người nã pháo. Chỉ ít mấy chục môn nhất khối hướng bên này đánh. Một hiệp, chúng ta đội xe liền tàn. Hiện trường không biết chết bao nhiêu người. Chấm ngoặc kép, Vương Tông Hàn sửng sốt. Chúng ta toàn mộng, đi cùng huynh đệ xuống xe liền chạy. Trên sườn núi lại chỉ ít đánh tới mười mấy phát APG đạn hỏa tiễn. Thiên Phú ngồi tại đầu trong xe. Cũng bị thương nặng. Chấm ngoặc kép. Lão Tam âm thanh run rẩy nói ra. Chúng ta có chuẩn bị. Bọn hắn khẳng định cũng có chuẩn bị. Tập kích chúng ta người. Khẳng định không phải trên mặt đất. Nhất định là bộ đội. Là bộ đội giúp đỡ bọn hắn đánh. Vương Tông Hàn trợn mắt há hốc mồm mà nghe hắn. Cảm giác đại não một mảnh mê muội, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Ừng ực, Vương Tông Hàn không có dấu hiệu nào ngồi liệt trên mặt đất. Điện thoại rơi xuống đến một bên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra. Không có khả năng, không có khả năng a, bộ đội tuyệt đối sẽ không lẫn vào chuyện này a. Tông Hàn, đại ca, thúc, ngoặc kép chấm chấm. Có người trong nhà một chàng thốt lên. Tất cả đều vây quanh, biểu lộ kinh hoàng hướng lên dìu hắn. Tân Hương Phong Lực thôn phía tây khẩu, trên đường ánh lửa ngút trời, từng chiếc ô tô bị đốt giải thể, thỉnh thoảng phát ra hai lần bạo tạc tiếng vang. Cửa thôn bên trong, Tân Hương dân chúng mắt lạnh nhìn nơi xa đây hết thảy. Trong mắt đã có chết lặng cũng có hoảng sợ. Không ít người đều đang thì thầm nói chuyện. Hôm nay cái tràng diện này cực kỳ giống tai nạn về sau. Tân kỷ nguyên vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm. Khi đó, tất cả đại khu vừa mới xây dựng thêm. lương thực sản xuất, đồ dùng hàng ngày sản xuất, cùng dân chúng nên đi nơi nào? Trong vùng khu bên ngoài làm sao quy hoạch các loại sự tình? Cũng còn không có lấy ra một cái hoàn chỉnh phương án. Vì lẽ đó vật tư so hiện tại còn muốn thiếu thốn. Lòng người cũng bắt đầu loạn lạc chết chóc. Thế cục so hiện tại muốn phức tạp được nhiều. Theo lẫn nhau đàm phán, đến vạch mặt cướp đoạt, khởi xướng chiến tranh, tạo phản, bốc lên quân sự xung đột. Một lần nữa trở lại bàn đàm phán lên. Một lần nữa tâm sự tài nguyên phân phối. Quá trình này không thể nghi ngờ là trả giá bằng máu. Không biết bao nhiêu người vì thế bị mất mạng. Những này tại ở khu quy hoạch sinh hoạt dân chúng. Đối khi đó loạn tượng ký ức phi thường khắc sâu. Hôm nay bọn hắn nhìn xem trên đường hỏa hoạn, bạo tạc qua đi thổ địa, không khỏi liền nghĩ tới lúc trước. Lúc trước cái kia loạn thế là tai nạn đột nhiên giáng lâm. Người vì còn sống, vì tranh cái không gian sinh tồn, bị buộc bất đắc dĩ hình thành một loại cục diện. Nhưng lần này không giống. Theo Yến Bắc bộ đội pháo kích cảnh vệ lữ, lại đến hôm nay Tân Hương Phong Lực thôn Tây Khẩu pháo cối bắn một lượt. Tựa hồ cũng khiến mọi người thấy được một góc tương lai. Kế tiếp loạn thế không xa, mà lần này không còn là vì bình thường ấm no cùng còn sống. Tai nạn giáng lâm hơn 20 năm, người đã bắt đầu thích ứng tại dạng này hoàn cảnh sinh tồn. Như vậy, tai nạn qua đi tai nạn, không thể tránh khỏi liền muốn phát sinh. Trên đường, Hàn Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên đường lớn hỏa hoạn. Trái tim bịch bịch bịch nhảy. Hắn vừa mới bị người thừa dịp loạn theo Tân Hương tiếp ra. Đồng thời bởi vì có nội ứng quan hệ, vì lẽ đó chạy trốn phi thường thuận lợi. Bất quá trong lòng hắn cũng không có quá mức vui sướng cảm xúc. Rất hiển nhiên, Vương Tông Hàn đánh lén Tân Hương tam phòng kế hoạch đã triệt để thất bại. Không đợi vào cửa, liền bị đánh chật vật tán loạn. Mà cái này cũng mang ý nghĩa tam phòng lập trường sẽ không thể có thể lại bị tranh thủ. Long Thành cũng chính thức nghênh đón cục diện hỗn loạn. Cánh Bắc Khẩu, Tề Lân vội vàng hấp tấp chạy vào đại sảnh, ngẩng đầu hướng về phía tam phòng người quát hỏi. Bọn hắn đâu? Người đâu? Tại, trên lầu, một tên tiểu tử chỉ vào lầu 2 trở lại. Nhường một chút, nhường một chút. Tề Lân đẩy ra đám người, hơi có vẻ chật vật chạy tới lầu 2. Trong phòng khách, Vương Tông Đường đã mang theo người một nhà, sẽ chôn ở dưới vách tường Lưu Tử Thúc, cùng một tên mã tử cứu ra, mà lão Lý thì là đứng tại vách tường bên cạnh, đưa tay ngay tại vịn mã lão nhị. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Tề Lân tiến lên quát hỏi. Lão Lý đờ đẫn quay đầu, nhìn xem Tề Lân ngơ ngác một chút. U ám trong phòng, mã lão nhị chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra mình dữ tợn vô cùng gương mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Một con mắt mở, một con mắt đã máu thịt be bét. Tề Lân triệt để mộng. Lão, lão nhị, ta bên trái mắt có phải là bị thứ gì dán lên? Ta mở thế nào không mở? Mã lão nhị ý thức mơ hồ nói. Nhanh, nhanh đưa lầu chính đi. Vương Tông Đường khoát tay quát. Chúng ta nơi này có bác sĩ, cái gì tổn thương đều có thể trị. Tề Lân nghe vậy quay người, nháy mắt rút súng, trực tiếp nhắm ngay Vương Tông Đường. CNM, mấy người ngươi cũng bảo hộ không được. Ngươi đây là hợp tác thái độ sao? Vương Tông Đường ngơ ngẩn. Ba, mã lão nhị chậm rãi đưa tay đè xuống Tề Lân cổ tay. Đừng nói nhảm, đều bước này, ổn một điểm. 9 điểm trước còn có một chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.